sân trường khi phường vĩ rơi tha tơi. Nhìn nhau âm thầm thương màu áo xanh nhẹ binh, ước thề ngày về bên nhau, nói chuyện ngày sau để tôi không sầu đau. Nhưng hôm nay đã xa rồi, như bước thời gian, như nơi sân trường anh và có những chiều tà em nhìn mây trôi nhớ chuyện đôi mình. Giờ anh lên đường xa trường cũ đêm anh cuốn, còn em phường này đêm ngày nhớ thương người ơi, nhớ người ngoài trời phong chọn tình thương vẫn vương nơi hậu phương. Vừa mới hôm nào qua đường phố anh vào